Chương 927, đi cầu tình. Lâm Nhuế nhìn thấy Nguyễn Lăng Nhi không có nói gì, nàng đáy mắt lóe lên một tia tán thưởng. Chờ đến lúc buổi tối, Lâm Nhuế trở lại chỗ ở, đối La Hoa Thành nói chuyện này. La Hoa Thành gương mặt tuấn tú một đen, cười lạnh nói, chỉ nàng, còn định vào Vân Ngu đâu dáng vẻ như vậy người, hay là đừng tới vòng giải trí rồi tốt, Tiểu Nhuế, chuyện kế tiếp liền không cần ngươi quan tâm. Lâm Nhuế gật gật đầu. Trên thực tế, La Hoa Thành ra tay nếu so với nàng ra tay nhẹ hơn. Vân Trạch sau khi biết, hắn hời hợt cho Vân Hạo Thiên gọi một cú điện thoại. Hàn gia cũng nên gõ một cái rồi. Hơn nữa hắn cũng phải nhường tất cả mọi người biết, quản ngươi là Hàn gia hay là Lý gia, ai cũng không thể khi dễ nhà hắn tiểu cô nương. Một ngày sau, Hàn gia gia chủ cũng chính là Hàn Na Na chú ruột, lập tức gọi điện thoại cho Vân Hạo Thiên, hy vọng Vân gia thả bọn họ một con ngựa. Vân Hạo Thiên nói chuyện đặc biệt chính thức, ai, Hàn tiên sinh, đối với chuyện này, ta bày tỏ thật đáng tiếc nếu không ngươi nhường ngươi cái đó cháu gái đi cho Lâm Nhuế nói lời xin lỗi đi vậy, được rồi. Hàn gia gia chủ cũng là buồn đầu thốc rồi. Na Na cái đó ngốc nha đầu, lúc trước đã sớm nhắc nhở qua nàng, vào Vân Ngu không thành vấn đề, hơn nữa nhìn đang tại Hàn gia trên mặt, Vân Ngu khẳng định cũng sẽ không ít cho nàng tài nguyên. Chỉ cần đừng đắc tội cái đó Lâm Nhuế là được. Có thể không nghĩ tới, nha đầu này lúc trước thật sự là quá nuông chiều rồi, bình thời tiểu cô nương ồn ào đến cũng thôi đi. Lại vẫn đem chuyện này cho làm lớn người nào không biết, nghệ sĩ bất kỳ thai tiếng, một khi truyền đến trên mạng, thì sẽ cùng vi rút một dạng, trong nháy mắt truyền bá, lan tràn ra. Lúc trước giang ra cái đó ví dụ sống sờ sờ vẫn còn ở, dẫu sao tể ra không đi xuống. Nhà bọn họ cũng không lên tới A bây giờ được chứ Hàn gia gia chủ tìm khóc mắt đỏ Hàn Nana, nhường nàng đi cho Lâm Nhuế nói xin lỗi, Hàn Nana cũng sợ hãi, nàng không nghĩ tới, chuyện sẽ biến thành như vậy. Nhưng mà nàng cũng không dám đi tìm Lâm Nhuế. Sau đó suy nghĩ một chút, Hàn Nana bấm Nguyễn Lăng Nhi điện thoại. Nguyễn Lăng Nhi trong nhà là nghệ thuật thế gia, Nguyễn gia người tính khí đều đặc biệt tốt. Hàn Na Na giống như nhờ Nguyễn Lăng Nhi giúp chính mình đi theo Lâm Nhuế cầu tha thứ. Nàng khóc nói, Lăng Nhi, tính toán ta cầu ngươi à, ngươi giúp ta đi theo Lâm Nhuế nói một chút, nhường nàng đi cầu Vân Thiếu, thả Hàn ra một con ngựa đi. Nguyễn Lăng Nhi tâm tình hết sức phức tạp. Nàng thở dài nói, Na Na à, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu người ta Lâm Nhuế không có lỗi ngươi. Ngươi tại sao phải ở trên mạng bộ dáng kia bôi nhọ nàng đâu Lăng Nhi ta làm sao bôi nhọ nàng nàng rõ ràng liền là dùng thủ đoạn A, nếu không ngươi nhìn, cũng bởi vì chuyện nhỏ này, bây giờ Vân gia đối Hàn gia đều phải đuổi tận giết tuyệt rồi cũng không biết Lâm Nhuế đến cùng cho Vân Thiếu đổ cái gì mê hồn thang Lăng Nhi A, ngươi rất đơn thuần, ngươi có thể cách Lâm Nhuế người nọ xa một ít. A na na, ngươi vẫn là như vậy tử bôi nhọ nàng. Vậy tại sao còn nhường ta giúp ngươi đi cầu tình ta Hàn Na Na ngự khí ngượng ngùng, ta này không phải không có cách nào sao, thật sự là nàng quá hùng hổ dọa người, ta chỉ có thể tạm thời tránh lui 90 dặm rồi. Nguyễn Lăng Nhi 10 phần thất vọng nói, nếu như ngươi biết chính mình sai rồi, ta còn nguyện ý giúp ngươi đi nói một chút, nhưng mà hiện nay xem ra, ngươi căn bản không biết chính mình sai ở chỗ nào rồi ngươi quá u mê không tỉnh sụ một tiếng, Nguyễn Lăng Nhi cúp điện thoại. Hàn Na Na một ngộng, không biết, tại sao Nguyễn Lăng Nhi lại đột nhiên sinh khí chẳng lẽ, là bởi vì Lâm Nhuế cùng Nguyễn Lăng Nhi nói cái gì Hàn Na Na một trận khó chịu, càng hết sức tức giận. Nói là bạn tốt, ban đầu nàng cũng không ít thay Nguyễn Lăng Nhi ra mặt, kết quả đâu nàng bây giờ sẽ ra chuyện, Nguyễn Lăng Nhi chỉ một cái tử liền tránh ra đều là tiện nhân nàng thở phì phò đem bản trang điểm tới cửa đồ vật đều cho đập đi lên.